Ngạo Thế Đan Thần, chương 3508, Tụ Hội Long Tượng Môn. Góc truyện audio.com.gt, thời gian nửa năm, liền từ thánh cảnh đột phá đến ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Người trưởng lão này đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa Tiêu Tương Lâm lúc này bị giam áp, Trầm Tường làm đồ đệ, tự nhiên là liều lĩnh, ai ngăn cản đều chỉ có một con đường chết. Liền dường như trước bị Trầm Tường tiêu diệt người trưởng lão kia. Trưởng lão tuy rằng đã vận dụng toàn thân sức mạnh đi phản thủ, đồng thời thân thể lui về phía sau, hắn cho rằng có thể chạy thoát, cũng không định đến Trầm Tường lại hiểu được lực lượng không gian. Phấn di đến phía sau hắn, cái kia mang theo kinh thiên ngạo thế vuốt rồng đã bao phủ xuống. Hống, cuồng long thét dài, lửa giận như rồng, đến vuốt rồng rít gào mà ra, từ đỉnh đầu rót vào thân thể của ông lão. Long hỏa phun đằng tung tóe, oanh một hồi, ông lão kia thân thể liền biến thành hỏa hôi. Vây xem cái kia mấy ngàn người nhìn thấy Trầm Tường lưỡng móng vuốt liền nắp chết hai tên ở trong mắt bọn họ cao cao tại thượng long tượng môn trưởng. Lão, tâm hãi đến cả người run. Tóc gáy dựng lên, cảm thụ Trầm Tường cái kia bệ nghệ thiên địa uy bá ngạo thế. Bọn họ đều có quy sát kích động, bọn họ lúc này đều dồn dập lùi về sau, lo lắng cho mình để Trầm Tường không hợp mắt mà bị thuần sát. Trầm Tường, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta chờ ngươi có thể lâu, ngươi đã từng là long tượng môn đệ tử, nhưng phản bội long tượng môn, vừa mới còn chém giết long tượng môn trưởng lão. Đây chính là tội chết, nói chuyện chính là Viên Chí Thanh, long tượng môn trưởng giáo, lúc trước nhưng là Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm cứu hắn. Ngay ở Trầm Tường cảm thấy này Viên Chí Thanh vong ân phụ nghĩa mà phẫn nộ thời điểm, lại nghe thấy Viên Chí Thanh cho hắn truyền âm, mau đưa ta nắm lên đến, sau đó dùng ta áp chế những nguyên lão kia, để bọn họ đem ngươi sư phụ thả, Viên Chí Thanh truyền đến âm thanh. Khiến cho Trầm Tường trong lòng vui mừng, cảm thấy không có bạch cứu hắn, vô năng trưởng giáo, Trầm Tường làm bộ vô cùng tức giận, nộ hô một tiếng, sau đó ném lục đạo thần kính, phóng thích một cái kết giới, đem bay lượn đi ra Viên Chí Thanh phong ấn lên, sau đó hắn lập tức xông tới, đối Viên Chí Thanh chính là một trận quyền đấm cước đá, cuối cùng đem Viên Chí Thanh cho thu vào lục đạo thần kính bên trong. Vừa nãy sợ đến lùi về sau quần chúng vây xem, lúc này đều dừng lại, bọn họ đã bị dọa đến run chân, vậy cũng là long tượng môn trưởng giáo, lại bị người hai ba lần liền bắt được, chảo con chuột cũng không dễ như vậy. Long tượng môn đệ tử nghe, các ngươi trưởng giáo đã bị ta nắm lấy, nếu là muốn cho ta trao trả long tượng môn trưởng giáo, liền đem sư phụ của ta cho thả. Ngày mai sáng sớm, ta sẽ trở lại, Trầm Tường nói xong, trực tiếp bay trên trời, trong nháy mắt biến mất ở không trung. Không có Trầm Tường cái kia bức người ngạo thế, mọi người như chút được gánh nặng, dồn dập trường ô một hơi. Trầm Tường ẩn giấu ở ngoài thành, hắn tiến vào lục đạo thần kính bên trong, hai vị tiền bối, thực sự là xin lỗi, nếu không là ta, sư phụ lúc này cũng sẽ không có như thế tao ngộ. Trầm Tường vô cùng hổ thẹn, Tiêu Hằng Dũng cùng Ninh Thiên ái nữ như mạng, thường ngày thường hạn chế Tiêu Tương Lâm làm các loại chuyện nguy hiểm. Chính là lo lắng sẽ mất đi nữ nhi này. Ai, chuyện đến nước này, nhiều lời vô dụng, Tiêu Hằng Dũng than thở. Khả năng đây chính là nàng mệnh đi, huống hồ nàng làm như thế, chúng ta cũng có thể lý. Ninh Thiên khẽ thở dài, nàng là sư phụ của ngươi. Ngươi gặp phải nguyên lão như vậy đối xử, nàng vì đồ đệ ra mặt, nói rõ nàng là một cái xứng chức sư phụ, những nguyên lão kia như vậy hành vi, vốn là tội ác tày trời, nàng giết chết mấy cái nguyên lão, cũng là vì là thay trời hành đạo. Viên Chí Thanh xoa eo, vừa nãy hắn nhưng là bị Trầm Tường tàn nhẫn đánh một trận. Ngươi tiểu tử này, ra tay thật ác độc, Viên Chí Thanh thầm nói. Hừ, ngươi cái này uất ức trưởng giáo, ngươi còn không thấy ngại tới gặp ta, lúc trước nhưng là ta cùng sư phụ cứu ngươi, mạng ngươi là ai kiếm về, chính ngươi rõ ràng nhất, đều nửa năm trôi qua, ngươi lẽ nào liền không có làm chút gì sao? Trầm Tường hết sức tức giận, cái này cũng là hắn vừa nãy ra tay rất nặng nguyên nhân. Ninh Thiến cùng Tiêu Hằng Dũng âm thầm hoảng sợ, bọn họ biết Viên Chí Thanh từ đại kết giới sau khi trở về liền bị trọng thương, nhưng cũng không biết Viên Chí Thanh là Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm cứu trở về. Ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng nha. Tương Lâm nha đầu này bị giam tại một tên nguyên lão thần tháp bên trong. Này thần tháp là tên kia nguyên lão thần khí, giấu ở nguyên lão thần hải bên trong. Ngươi để ta làm thế nào? Viên Chí Thanh lắc đầu thở dài. Ta thật không có biện pháp. Ta cũng cùng Vạn Huynh thảo luận qua muốn làm sao cứu nàng. Nhưng đều không có biện pháp hay. Vạn Hải Húc làm vì là sáng đạo môn trưởng giáo. Thực lực mạnh mẽ, bây giờ thương thế đã khôi phục. Hắn cũng là Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm cứu. Cùng Viên Chí Thanh quan hệ cũng rất tốt. Tiêu Hằng Dũng cùng Ninh Thiến lúc này nhưng là đem cứu ra Tiêu Tương Lâm hy vọng đều đặt ở Trầm Tường trên người. Bọn họ biết Trầm Tường thực lực rất mạnh. Chỉ là mất tích nửa năm, liền có thể thuấn sát Long Tượng môn trưởng lão rồi. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, con gái của chính mình ánh mắt vô cùng tốt, có thể thu được như thế một cái lợi hại đồ đệ. Viên Chí Thanh, ngươi cảm thấy bọn họ đồng ý dùng sư phụ của ta đến trao đổi ngươi sao? Trầm Tường một mặt xem thường nhìn Viên Chí Thanh, cái này, nhất định sẽ, ta nhưng là Long Tượng môn trưởng giáo. Viên Chí Thanh phi thường khẳng định nói, ta tốt xấu cũng là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong tu vi. Đối Long Tượng môn cũng là rất trọng yếu. Có thật không? Trầm Tường đầy mặt hoài nghi. Này khiến Viên Chí Thanh trong lòng thầm mắng lên. Thật sự, Viên Chí Thanh tung nhiên nở nụ cười. Hết sức tự tin, nếu như bọn họ không chịu trao đổi đây. Trầm Tường lại hỏi, làm sao có khả năng không chịu? Viên Chí Thanh chưa hề nghĩ tới chuyện như vậy. Hắn cảm giác mình là trưởng giáo. Đối Long Tượng môn khẳng định rất trọng yếu. Ta nói nếu như, Trầm Tường hỏi tới, nếu như bọn họ không chịu. Như vậy ta, chấm, ta liền thoát ly Long Tượng môn. Liệu cái mạng già ta đều đem ngươi sư phụ cứu ra. Viên Chí Thanh vô cùng nói thật. Ta không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa. Trầm Tường bắt đi Long Tượng môn trưởng giáo. Việc này rất nhanh sẽ truyền khắp khu vực này thập đại tông môn cùng nhiều thế lực. Này chủ yếu là Long Tượng môn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Vận dụng truyền tống trận đem tin tức truyền đi. Long Tượng môn nguyên lão biết được Trầm Tường tăng nhanh như gió sự tình. Đương nhiên phi thường khiếp sợ. Bọn họ đều cho rằng điều này là bởi vì sát phạt Tà Long duyên cớ. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải làm cho Ngự Long Điện người lại đây. Ngự Long Điện người phi thường tình nguyện, bọn họ đối sát phạt Tà Long cảm thấy hứng thú vô cùng. Đặc biệt biết được Trầm Tường thông qua sát phạt Tà Long tăng nhanh như gió. Nửa năm liền từ ngạo thế thánh cảnh bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Vì lẽ đó đều dồn dập dùng lượng lớn tinh hoàng mở ra truyền tống trận. Đi tới Long Tượng Môn. Sáng đạo môn trưởng giáo Vạn Hải Húc, biết được việc này sau, lập tức đoán được Viên Chí Thanh dụng ý, hắn cũng cảm thấy cái biện pháp này không sai. Nói không chắc vẫn đúng là có thể cứu ra Tiêu Tương Lâm. Sáng đạo môn nguyên lão cùng Long Tượng môn nguyên lão quan hệ không tệ. Những nguyên lão này cũng lập tức mang theo Vạn Hải Húc. Đi tới Long Tượng môn, sát phạt Tà Long thực sự là lợi hại. Lại để Trầm Tường trong vòng nửa năm liền trưởng thành nhiều như vậy. Sáng đạo môn nguyên lão thở dài nói. Bọn họ đã thông qua truyền tống trận đi tới Long Tượng môn. Vạn Hải Húc dám khẳng định. Trầm Tường tuyệt đối không phải thông qua sát phạt Tà Long. Bởi vì Trầm Tường trước tới tìm hắn. Hỏi dò sáng đạo sơn vị trí. Vì lẽ đó hắn rõ ràng Trầm Tường là từ sáng đạo sơn trở về. Mới trở nên mạnh như vậy. Cách chương.